Chương 262, thanh danh dần dần lên. Nhiệm vụ mới. Đi cờ lạt có nẻn trạm tờ không riêng gì Tiếu Phàm Kỳ cùng sau lưng quân kỳ sở tuần tra viên cực kỳ chấn động, liền liền vây quanh ở Hạo Thiên bên người lính tuần tra nhóm đều giống như một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Trương Thiết Hưng cũng là một mặt mộng bức nhìn xem Hạo Thiên, ngựa khí mang theo cung kính nói, dừng, Lâm Trung giáo bọn hắn trước đó thế nhưng là vây tại một chỗ. Ở sau lưng nghị luận kia hai cái mới tới sĩ quan cấp giáo, trước đó Diệp Thần bọn hắn đã thấy qua, tuy nói cái này Lâm Hạo Thiên cũng có chút lạ mặt, nhưng hắn nhưng không có hướng phương diện kia muốn. Dù sao gần nhất từ dân gian mới nhập ngũ tân binh không ít, mà trước đó Hạo Thiên cũng không có mặc cấp giáo quân phục. Phải biết, rất nhiều người tại thu hoạch được chức quan quân hàm thời điểm, cũng sẽ ở trước tiên bên trong mặc bên trên, bởi vì kia là thân phận cùng chức quyền biểu tượng. Mà có thể tại lúc rạng sáng, mặc có chút lôi thôi thường phục lắc lư tại bờ sông ra hỏa, làm sao có thể là sĩ quan cấp giáo đầu trường ca không cần để ý, các ngươi lúc trước nói không sai, ta cùng Diệp Thần đích thật là mới tới, đối quân quy cái gì cũng không phải hiểu rất rõ. Hạo Thiên nhìn thấy Trương Thiết Hưng cùng những lính tuần tra kia nhóm đều có chút bối rối, liền vừa cười vừa nói, mọi người hôm nay có thể tại ta gặp được nguy cơ thời điểm đứng ra, tình này ta khắc trong tâm khảm. Ngày sau nếu là có cái gì cần dùng đến ta Lâm Hạo Thiên địa phương, cứ mở miệng nói câu nói này thời điểm, Hạo Thiên cố ý liếc qua Tiếu Phàm Kỳ. Từ trước đó những lính tuần tra kia trong miệng hắn đã sớm biết cái này quân kỳ sở không phải kẻ tốt lành gì. Hôm nay nếu không phải mình phân thuộc tinh anh bộ đội đặc chủng, đoán chừng đối phương cũng sẽ đối với hắn đốt đốt bức bách, những này lấy chính pháp vì danh hố người xáo lộ, hắn sao lại không biết hừ. Tiếu Phàm Kỳ hừ lạnh một tiếng. Hắn biết Hạo Thiên trong lời nói chi ý, nhưng lại vẫn không có mảy may vẻ sợ hãi. Tinh anh bộ đội đặc chủng thật sự là hắn không có quyền can thiệp, nhưng tương tự, đối phương cũng không có quyền lợi can thiệp bọn hắn quân kỷ sở người. Song phương đều thuộc về ngành đặc biệt, từ thành lập đến nay luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông, đều không đắc tội. Mà có thể trở thành quân kỷ sở người, trên cơ bản cùng bọn hắn tinh anh đặc chủng, không phải quân nhân bình thường. Tinh anh đặc chủng là tập chiến lực làm một thể bộ đội đặc thù, là Tống Thiên Lệ thuộc trực tiếp chiến đội. Mà quân kỷ sở khác biệt, nó thành lập, tuy nói là Tống Thiên một tay thành lập, nhưng mệnh lệnh này lại là cấp trên ra. Cái ngành này tuần kiểm viên cũng đều là cấp trên trực tiếp phái tới, không thuộc về hắn quân đội. Mà Tống Thiên lúc trước lại đem tâm tư tất cả đều đặt ở tinh anh đặc chủng bên kia, đối quân kỷ sở cái ngành này, hắn đều không có đi ước thúc. Dân ra, cái kia bộ môn liền lộ ra càng thêm hung hăng ngang ngược. Ngay từ đầu bọn hắn còn chỉ đối một chút lính tuần tra loại hình tiểu binh loại thực hiện thủ đoạn nhỏ, bước đối phương đi vào khuôn khổ, về sau nhìn thấy Tống Thiên không có cái gì động tĩnh, liền bắt đầu đem chú ý đánh tới sĩ quan trên thân. Từ sĩ cấp sĩ quan, đến sĩ quan cấp úy, bây giờ, bọn hắn thậm chí đã bắt đầu nghị sĩ quan cấp giáo xuất thủ. Có người đi hướng Tống Thiên phản ứng qua, bất quá Tống Thiên lại chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Kia quân kỷ sở làm tuy nói có chút quá phận, nhưng bọn hắn nói lý do lại là phi thường đầy đủ, trái với quân kỷ quân nhân, liền nên phạt. Trị quân không nghiêm, dùng cái gì phục chúng đối với Hạo Thiên nhằm vào quân kỷ sở cử động, Tống Thiên không có đi ngăn cản, kỳ thật hắn cũng đã sớm khó chịu cái ngành này, nhưng làm sao bên trong tuần tra viên đều là cấp trên phái tới, hắn không tiện ra mặt. Nếu không nhất định sẽ bị những cái kia nhằm vào hắn ra hỏa bắt được cái chuôi, nói không chừng sẽ còn bị cưỡng ép gắn một cái mưu phản tội danh. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, cần thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nhất là hắn cái này bản quân khu tối cao trường quan, càng là không thể cùng trung ương đối nghịch. Nhưng nếu là Hạo Thiên, hắn cảm thấy vẫn là có thể hơi giáo huấn một chút kia quân kỳ sở. Bởi vì Hạo Thiên là mới tới Tống Thiên có thể có bó lớn lấy cớ vì hắn trời thoát tội nhất cử lưỡng tiện. Tiếu Phàm Kỳ thấy ở đây lại không hí, liền cùng Tống Thiên chào một cái, sau đó liền dẫn người tiếp tục hướng quân đội địa phương khác đi dạo quá khứ. Nhìn thấy không có chuyện gì, Trương Thiết Hưng người cũng chào một cái, sau đó nhao nhao rời đi nơi đây, đi giao tiếp tuần tra nhiệm vụ đi. Ngày mai hành động thời gian Diệp Thần nói cho ngươi biết ta. Tống Thiên hỏi. Biết, không có việc gì ta liền đi về trước. Lần này làm phiền Tống đội trưởng phí tâm. Hạo Thiên gật gật đầu, cũng cùng Tống Thiên nói tiếng cảm ơn, sau đó liền hướng mình quân trướng phương hướng đi đến. Đúng rồi, ngươi trong quân trướng vệ tinh điện thoại làm sao mất hiệu lực ra trục trặc rồi. Tống Thiên tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ngay đúng, có thể là bị chuột cắn hỏng, không sửa được, mời Tống đội trưởng phái người đưa cái mới đến đây đi. Nói, Hạo Thiên bước chân đột nhiên tăng tốc, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Tống Thiên đứng tại chỗ, cuối cùng than nhẹ một tiếng, quân chướng ngoại bộ là dùng đặc thù vật liệu làm, dán, côn trùng, chuột, kiến sẽ trốn tránh, ở đâu ra chuột ta Tống tướng quân, cái này Lâm Trung giáo có phải hay không quá mức lô mãng, cho hắn trọng yếu như vậy chức vị cùng quân hàm, thật không có vấn đề a. Một vị đi theo Tống Thiên sau lưng cấp giáo phó quan mở miệng nói ra. Vạn sự không thể chỉ nhìn bề ngoài, gia hỏa này tấn thăng trung nhẫn về sau, tựa hồ mạnh không ít, bây giờ quân đội nhân tài khan hiếm, cần tăng lớn cường độ từ dân gian trinh nhập có thể dùng nhân tài, việc này phải nắm chặt thời gian đi làm. Đúng sáng sớm hôm sau, Hạo Thiên thật sớm từ giường chiếu, giống như những người khác, cầm trong quân trướng đồ rửa mặt đi vào bờ sông đánh răng rửa mặt. Hắn vẫn không có mặc quân phục, bất quá những cái kia cùng nhau đến đây rửa mặt binh sĩ đều sẽ hướng hắn cúi chào gửi lời chào. Nhìn, đó chính là Lâm Trung giáo, nghe lão Trương nói người khác khá tốt, không có một chút sĩ quan lãnh nào ân, ta cũng nghe chúng ta trong đại trướng người nói, Lâm Trung giáo, còn có kia Diệp thiếu trưởng học đều là từ dân gian đến, ôn hòa rất đâu đúng rồi, hôm qua nghe nói quân kỷ sở những tên kia còn bị Lâm Trung giáo ăn bế muôn canh. Thật sự là đại khoái nhân tâm nghe phủ cận những này bình luận mình, Hạo Thiên chỉ có thể mỉm cười. Có thể là hôm qua Trương Thiết Hưng những lính tuần tra kia đem hắn sự tình cho truyền đến, bất quá cái này cũng chưa hẳn không phải chuyện gì xấu, chí ít mình tại những này tầng dưới chốt binh sĩ trong mắt còn tính là không tệ. Vội vàng rửa mặt xong, Hạo Thiên liền lần nữa trở về quân trướng. Lâm Trung giáo sớm trên đường đi, chỉ cần là nhìn thấy hắn binh sĩ. Nhất là những lính tuần tra kia, đều sẽ tới cung kính chào hỏi. Mà Hạo Thiên cũng là bình hòa đối bọn hắn cười cười, từng cái đáp lại bọn hắn. Cái này khiến những binh lính kia đối Hạo Thiên kính ý càng thêm thành mấy phần. Trở lại quân trướng về sau, Hạo Thiên liền bắt đầu xuất ra đặc chế ba lô bắt đầu giả thành nhiệm vụ trên đường cần dùng đến đồ vật. Dây gai, truy thủ còn có một số kiểu dáng phổ thông quân dụng che lưng vân vân bọc tại phía ngoài quân phục hắn vẫn là không có mặc. Quá xấu mà lại đi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, bình thường là sẽ không mặc cái loại này quân phục, dễ dàng như vậy bại lộ thân phận của mình. Này một ít đều sau khi chuẩn bị xong, hắn lại nhìn một chút treo ở trên kệ chế thức súng ngắn. Do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là cất vào trong bọc. Hắn không am hiểu dùng súng ống, bất quá vẫn là đặt vào tương đối tốt, dù sao tại giai đoạn trước, có một thanh vũ khí nóng phòng thân vẫn tương đối lựa chọn tốt. Chuẩn bị xong chưa đi thôi vừa sắp xếp gọn súng ngắn, Diệp Ẩn liền vén lên môn trướng mò vào. Tốt, đi người đăng, giải hóa mạ đạ.